Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tạm mời, ta chính là Hoshinokove, người chế tác, Ninh Giang Đại học Anime Thiết kế chuyên nghiệp năm 4 chuẩn học sinh tốt nghiệp. Từ Duệ, nói thật, ở đầu cơ linh biên tiết mục ngắn lưu hành vấn hồ viết xuống như vậy một cái không quá phù hợp chủ. Lưu đáp án, ta có chút thấp thỏm, nhưng suy nghĩ một chút, bởi ta không quá thành thục chế tác, có lẽ có ít tư tưởng cũng không có rất tốt mà truyền đạt cho khán giả. Liền ngay ở cái này nền tảng tiến hành một ít giải thích đi. Đầu tiên, khả năng rất nhiều người đều chú ý tới Hoshinokove cũng không phải một cái thường quy cố sự. Ở cố sự này bên trong, thiếu niên thiếu nữ yêu đương buồn phiền cùng toàn bộ thế giới tồn vong liên hệ đến cùng một chỗ. A Thăng cùng Mỹ Giai tựa hồ thoát ly với xã hội, thoát ly với thế giới, vẻn vẹn chìm đắm ở hai người liên hệ bên trong. Có người khả năng cho rằng đây là khuyết thiếu xã hội tính biểu hiện, nhưng trên thực tế, này chính là ta muốn lộ ra sự vật. Thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ tự mình ý thức qua thừa, rất nhiều người đều sẽ có một loại mình cùng thế giới mãnh liệt liên hệ tới cảm giác, mà như vậy liên hệ là thoát ly xã hội cùng quy tắc, là thuần cảm tính. Đơn giản nhất ví dụ chính là yêu đương bên trong người trẻ tuổi trong mắt sẽ chỉ có đối phương mà quên rơi sau đó gia đình, xã hội vấn đề. Ta muốn miêu tả chính là như vậy thuần túy tình cảm. Như vậy tác phẩm, ta đem định nghĩa vì là thế giới hệ tác phẩm. Cái gọi là thế giới hệ, đơn giản tới nói chính là người cùng ta cùng thế giới tồn vong, cố sự. Trên địa cầu bản thân liền có thật nhiều có quan hệ. Hoshinokove, thảo luận, Từ Duệ một đời trước luận văn tốt nghiệp cũng là làm Hoshinokove, phân tích, bởi vậy rất nhanh sẽ viết một chuỗi dài. Từ Duệ cũng lười lại đi screenshot, vẻn vẹn làm cơ bản nhất sắp chữ, lộ ra trọng điểm câu sau liền click hồi phục. Cuối cùng còn không quên đen một hồi vấn hồ bầu không khí. Hắn đứng lên, xem thời gian cũng nên đi làm cơm tối, liền cũng không quản đến tiếp sau, đi ra khỏi phòng. Mà cùng lúc đó, ở trên mạng một cái tán gẫu trong đám, có quan hệ Hoshinokove, thảo luận vẫn còn tiếp tục. Đây là một cái gọi là vấn hồ anime lớn về tổ chức nhóm, tán gẫu nhóm. Tên như ý nghĩa, chính là vấn hồ bên trong sinh động với anime manga lĩnh vực chứng thực người sử dụng thành lập QQ. Nhóm, những này lớn V cũng không phải đơn giản chứng thực người sử dụng, mà là trường kỳ ở liên quan phân loại lần tới trả lời đề. Được, liên quan vấn đề ưu tú trả lời người, danh hiệu người sử dụng. Bình quân đều có 5 vạn trở lên quan tâm nhân số. Tuy rằng ở vấn hồ hoàn cảnh lớn dưới không coi là nhiều, nhưng ở anime khu cũng đã đầy đủ có sức hiệu triệu. Chuyện xưa như sương khói. Ha ha ha ha ha. Chiro người cái này hồi phục quá lợi hại. Đều sắp 1000 khen ngợi. Chuyện xưa như sương khói. Có muốn hay không ta đi fan trong đám cho ngươi chào hỏi. Phòng trừng còn có thể nhiều hơn nữa cái 200 khen ngợi. Cửa, nếu như Mục Dương Nhân cái kia hàng biết mình khổ cực viết bình luận phim bị một cái tiết mục ngắn đẩy xuống đi, không biết trên mặt là vẻ mặt gì. Chiro, ta thực sự cũng không phải khiêm tốn, ta liền thuận miệng nói ra một hồi, ai biết nhiều người như vậy tán thành. Chuyện xưa như sương khói, có điều không nghĩ tới Hoshinokove lại thật sự như thế phát hỏa. Vừa ta thấy vấn hồ đẩy đưa, ai, sớm biết ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui, kiếm lời điểm khen ngợi. Chính ủy, Mục Dương Nhân tên kia tốc độ cũng quá nhanh, ta vốn đang chuẩn bị viết một phần tới, bây giờ nhìn xem trọng như cũng không cần thiết. Cửa, chính ủy ngươi gần nhất không phải chuyển phòng mới sao, còn có thời gian xem anime. Chính ủy, mới vừa chuyển tốt, ngày hôm nay sáng sớm mới kéo tốt dây mạng. Chiro, có điều Sugar cái tên này, tại sao lại viết tiểu thuyết? Làm lên ta hiện tại vừa nhìn thấy hắn trả lời liền theo thói quen chồng chất nhảy qua. Màu đen Sugar, viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền a đại ca. Ta cuốn thứ hai tiểu thuyết tập đều muốn xuất bản. Đây chính là chân thật tiền. Chuyện xưa như sương khói. Sugar lớn lớn châu bò. Thực sự là ước ao. Cá mực không phải cá. Sugar lớn có hứng thú hay không bán bản quyền nha. Nhà ta công ty truyền hình đang lo không có tốt kịch bản đập đây. Màu đen Sugar, Vưu Ngư đại tiểu thư cũng đừng bẩn thỉu ta. Công ty của các ngươi tùy tiện mua cái bản quyền đều là mấy chục triệu hướng về lên. Ta loại này tiểu rơi núi phòng chừng không lọt mắt. Cửa cửa cửa, ai hát, các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Câu trả lời này, cửa cửa cửa, liên tiếp, xxxxxx, Chiro, này không phải cái kia vấn đề liên tiếp sao? Lại có ai ra trận? Chuyện xưa như sương khói. Ta đi, đây thật sự là tác giả bản thân. A chì, không chứng thực, a, ai biết thật giả, có điều viết thật giống vẫn được đi. Không hình ảnh ta liền nhìn lướt qua. Remy Remy, điểm khen ngợi tăng đến còn rất cao. Mới mấy phút cũng đã 100. Chuyện xưa như sương khói. Cái gì gọi là đầu cơ linh cùng biên tiết mục ngắn lưu hành vấn hồ. Hàng này đúng hay không xem thường Chiro bọn họ. Cửa cửa cửa, người trẻ tuổi, mình làm một bộ anime phát hỏa liền bắt đầu nhảy. Nói thật, chúng ta nếu như đồng thời đến đen hắn, sợ là cái tên này anime cũng bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ lên. Chiro, ta xem không có vấn hồ chính thức chứng thực a, đúng hay không bản thân? Chính ủy, ta đi tìm vấn hồ người nhìn. Đánh xong câu nói này, được gọi là chính ủy, nam nhân Mạnh Nhĩ Đức đưa tay từ trên bàn gõ rời đi. Liếc mắt nhìn phòng của mình, đây là một gian tiêu chuẩn một phòng hộ. Phòng chính, ra bên ngoài là toilet, lại bên ngoài nhưng là cửa lớn. Loại này độc thân nhà trọ giá cả hơi cao hơn, thủy điện cũng khá là quý, nhưng cũng may hoàn cảnh không sai. Đồ dùng trong nhà cũng rất mới. Ở thủ đô Kinh Bình, phòng ốc như vậy một tháng đến 3.000 hướng về lên. Nếu là ở khu náo nhiệt, giá cả có thể chiếm được hướng về 5.000 nỗ lực. Mạnh Nhĩ Đức hiện thực thân phận là một cái phần mềm khai phá người. Cũng chính là tục xưng lập trình viên, xem anime thuần thuộc ham muốn. Vấn hồ vừa lúc cao hứng, hắn liền đăng ký tài khoản. Một đường sờ soạng lần mò mới có trong đám địa vị. Đưa tay lại phóng tới chuột lên. Mạnh Nhĩ Đức nhìn một chút bình thường đi dạo diễn đàn. A2, đây là một cái tính tổng hợp diễn đàn. Nhưng trong đó anime khu bởi vì thường thường xuất hiện một ít rất có chiều sâu nghị đề. Hơn nữa rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ ẩn núp trong đó. Bởi vậy cũng bị trở thành hoa ngữ thứ nhất anime diễn đàn. Mạnh Nhĩ Đức thường thường làm ra sự tình, chính là chỉnh hợp một ít A2 mạn khu một ít thiếp mời nội dung, đem chế tác thành vấn hồ đáp án, lấy này thu được cao khen ngợi. Bởi A2 diễn đàn đối lập tiểu chúng, đề tài cũng không phải loại kia hiện ra nhị thứ nguyên khán giả có thể lý giải. Mà vấn hồ thì lại khác, nơi này người sử dụng phân bố càng rộng hơn. Rất nhiều người thậm chí đều không nghe thấy A2 diễn đàn tên. Bởi vậy, Mạnh Nhĩ Đức trả lời thường thường chịu đến mọi người vây đỡ. Tình cờ cũng có mấy người nhảy ra nói hắn là diễn đàn vận chuyển công. Nhưng những này nghi vấn chẳng mấy chốc sẽ bị Mạnh Nhĩ Đức fan cùng vấn hồ nhóm cái khác lớn về. Nhóm chấn áp xuống, vấn hồ nhóm tác dụng cũng liền ở ngay đây. Thương mại lẫn nhau thổi là trở thành một lớn về cần phải kỹ năng. Mạnh Nhĩ Đức cũng chính bởi vì có thể ở trong đám xài được, cho nên mới có thể đi tới hiện tại. Giờ khắc này A2 trên diễn đàn có quan hệ Hoshi no Kobe thiếp mời ít ỏi. Một mặt, này dù sao cũng là một cái Zoom Bang cao cấp diễn đàn. Đại học luận văn cấp bậc tác phẩm cơ bản sẽ không nhét vào thảo luận phạm vi. Mặt khác, chỉ có mấy cái thiếp mời cũng đều là ở full Hoshinokore, rơi vào trong sương mù anime. Ta nhìn 3 phút liền ngủ. Tuy rằng ta không có xem qua này bộ anime, nhưng ta xem Weibo tiêu đề hot đều có này bộ anime. Vừa nhìn chính là hoạt động, khẳng định khó coi, vẽ tranh có rất nhiều không tự nhiên địa phương, bối cảnh rõ ràng là thực cảnh ảnh nhuộm đẫm xử lý đến. Then chốt giáp máy chiến đấu cũng thập phần qua loa, thật không biết như vậy anime làm sao có khả năng có cao như vậy click. Ta xem vật này khẳng định là cái nào công ty khoác áo, lại đây bác lưu lượng lẫn lộn. Trong diễn đàn hầu như không tìm được phân tích Hoshinokoe thiếp mời. Vì lẽ đó Mạnh Nhĩ Đức cũng không có tư liệu sống. Vốn định viết trả lời cũng là tạm thời gác lại. Thở dài một tiếng, hắn mở ra vấn hồ anime khu biên tập viên QQ. Bởi hắn ở vấn hồ anime lớn V trong đám sống đến mức mờ. Vì lẽ đó cũng là thường thường trợ giúp trang web tổ chức một ít hoạt động. Lâu dần, cùng biên tập quan hệ liền quen thuộc lên, chính ủy, biên tập lớn, cái này có quan hệ Hoshinokoe thảo luận liên tiếp dưới đáy trả lời là tác giả bản thân sao? Trang web nghiệm chứng qua thân phận sao? Chính ủy, liên tiếp, xxxxxx, phát qua tin tức sau khi khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Biên tập bên kia mới có hồi phục, quả xoài. Không nghiệm chứng qua a, ta xem một chút, lại qua mấy phút, biên tập mới đánh ra một chuỗi văn tự. Quả xoài, xác thực không có xét duyệt qua, khả năng là giả mạo đi. Quả xoài, ta lại đi xác nhận dưới. Hai ngày nay dùng, Hoshinokoe, cọ nhiệt độ quá nhiều, ta chỗ này đều chém vài cái tài khoản. Chính ủy, tốt, cảm tạ biên tập lớn. Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy biên tập hồi phục, hơi cười, tiện tay screenshot biên tập hồi phục, phát đến vấn hồ trong đám. Chính ủy, hình ảnh, chính ủy, không biết thật giả a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.